9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 342, người quen dưới nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Hoàng, cẩn thận, Chu Chiêu hô lên. A Hoàng lập tức cúi đầu, chỉ thấy dưới mặt hồ đột nhiên vươn ra một bàn tay trắng bệch, túm chặt lấy cổ chân hắn, ra sức kéo hắn xuống nước. Bàn tay kia do ngâm lâu nên sưng phù, gân xanh nổi cuồn cuộn, thế nhưng A Hoàng vẫn không hề nhúc nhích. Thủy quỷ kia thấy một tay không kéo nổi, bèn lại duỗi thêm một tay nữa, hai tay bám chặt lấy cổ chân A Hoàng, dốc hết sức bình sinh mà rằng, nhưng A Hoàng vẫn đứng vững như núi. Tuy tình huống không phù hợp, nhưng Chu Chiêu nhìn thấy vẫn nhịn không được bật cười khúc khích. A Hoàng trời sinh thần lực, nếu nói về sức vóc, ai có thể địch nổi hắn. A Hoàng, kéo con thủy quỷ này lên đi. A Hoàng nhẹ gật đầu, cúi người nhấc một cái, liền trực tiếp kéo ra từ trong nước một người toàn thân ướt đẫm. Kẻ này cũng mặc dạ hành y, toàn thân quấn kín mít, song đôi mắt lại có màu sắc bình thường, hiển nhiên chưa dùng dược vật. Ngay khi A Hoàng vừa ra tay, Chu Chiêu cũng cảm thấy cổ chân mình lạnh buốt. Nàng vốn định thuận thế rơi xuống nước tê kẻ bên trong, nhưng nghĩ đến Tô Trường Oanh đã dặn dò ngàn lần không được xuống nước, bèn không khách khí chút nào, rút chỉ thủ đâm thẳng vào cổ chân mình, xuyên thủng bàn tay con thủy quỷ kia. Nàng xoay người, lại hai chiếc đinh quan tài, lập tức nhuộm đỏ cả mặt nước. Chu Chiêu ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy A Hoàng thoáng mẩn người, tay buông lỏng, thủy quỷ kia trơn tuột chìm xuống nước, trong chớp mắt đã biến mất không còn tung tích. A Hoàng quay đầu nhìn Chu Chiêu, ta hình như nhận ra hắn, người này khiến ta có cảm giác rất quen thuộc. Tô Trường Oanh nghe vậy, lập tức lặn xuống nước, trong nước toàn là máu và xác chết dữ tợn, hắn tìm quanh một vòng rồi mới nổi lên, lắc đầu với Chu Chiêu và A Hoàng. Không thấy đâu cả, kẻ này bơi lặn rất giỏi. A Hoàng, ngươi đã từng gặp hắn ở đâu? Vừa rồi ngươi có tiếp xúc với hắn, có phát hiện gì đặc biệt không? A Hoàng khép mắt lại, trong tay hắn có vết chai do luyện kiếm lâu năm, khi ta nhấc hắn lên thì phát hiện sau lưng hắn đeo một thanh trường kiếm. Lúc ta giữ lấy tay hắn, mới biết người này tuổi không lớn, thân hình vẫn còn là thiếu niên, hẳn là cỡ tuổi ta với A Chiêu. Khi ánh mắt chúng ta giao nhau, ta rõ ràng thấy trong mắt hắn có vẻ kinh ngạc, rất ngạc nhiên, nhưng không có sát ý, chắc là đã nhận ra ta. Tô Trường Oanh ở trong nước, nhìn chiếc đấu lạp trên đầu A Hoàng. Hắn rất muốn hỏi, giữa hồ nước tối đen mù mịt như thế này, qua chiếc đấu lạp đó, A Hoàng rốt cuộc làm sao mà nhìn nhau được. Hắn mím môi, rốt cuộc không hỏi nữa, lặn xuống lần nữa, bơi về phía sau Chu Chiêu, vớt lên một thi thể từ trong nước. A Hoàng thấy vậy vội vàng đưa tay đón lấy, đặt thi thể kia lên thuyền nhỏ của ba người. Sau đó hắn lại vươn tay về phía Tô Trường Oanh, nhẹ nhàng kéo một cái, đưa Tô Trường Oanh lên thuyền. Chu Chiêu nhìn thấy, đưa tay giật mạnh, trực tiếp kéo tấm vải bịt mặt trên mặt người kia xuống, vừa nhìn liền không khỏi cau mày. Chỉ thấy mặt người đó đầy mụn mù, trông chẳng khác gì một con cóc ghẻ, hoàn toàn biến dạng. Chúng ta chẳng lẽ còn phải chữa mặt cho một cái xác chết sao? Nghe vậy, A Hoàng nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Không chữa được, nhưng có thể thử khôi phục lại gương mặt của hắn. Thi thể còn nguyên, chúng ta vẫn có thể nghiệm thi. Chu Chiêu trầm ngâm nhìn thi thể trên thuyền. Hai con thủy quỷ này, không dùng thuốc, cũng không hủy thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hai khả năng, một là không cùng phe với đám người trước, hai là cố ý bị thả ra để đánh lạc hướng chúng ta. Hồ này không nhỏ, suốt đường đi, khi Trường Oanh lặn xuống lấy bảo vật cũng không phát hiện có ai trốn dưới nước. Đủ thấy hai người này rất giỏi bơi lặn. Trường An là vùng phương Bắc, người biết bơi không ít, nhưng giỏi đến mức này thì không nhiều. Nếu lần theo đầu mối này, có lẽ chúng ta có thể tìm ra một kẻ chuyên vớt xác. Tại phủ công chúa, vây giết Bắc quân thống lĩnh, quan viên đình úy tự và cả Sở Vương điện hạ, kiểu gì cũng phải có người đứng ra chịu tội, cho thiên hạ một lời giải thích. Chu Chiêu nói xong, khẽ lắc đầu, chúng ta chèo thuyền vào bờ trước đi, không chừng còn có mẻ cá tiếp theo đang đợi. Lúc quay về, A Hoàng chèo thuyền, Tô Trường Oanh và Chu Chiêu một trước một sau cảnh giới, mặt hồ yên ả, chẳng gặp thêm ai. Vừa cập bến, ánh mắt Tô Trường Oanh lập tức sắc lạnh. Đến rồi, đúng vào lúc ấy, một trận mưa tên dày đặc như bão giáng xuống ba người. Chu Chiêu ánh mắt đảo qua, chỉ thấy cả trên cây lẫn dưới đất có đến 12 hắc y nhân, thân phục gần như hòa vào bóng đêm. Trong tay họ đều là trường cung, liên tục giương cung bắn tên không ngớt. Tô Trường Oanh dẫn đầu xông lên, trường kiếm trong tay múa thành một tấm lưới kín kẽ, gần như một mình ngăn chặn hết thảy tên bắn. Chu Chiêu nhân cơ hội đó, thân ảnh nhoáng lên, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Nàng sử dụng chủy thủ, vốn thích hợp cho vai trò thích khách. Đám cung thủ kia còn chưa kịp phản ứng thì đã có 3 người bị cắt đứt cổ họng, chết không kịp rên lấy một tiếng. Trường kiếm trong tay Tô Trường Oanh vẫn viền chuyển vững vàng, ánh mắt hắn lại luôn dõi theo Chu Chiêu. Chỉ thấy nàng tựa như yêu linh trong bóng đêm, quỷ mị vô hình, liên tục xuất hiện sau lưng cung thủ mà tàn sát không chút lưu tình. Dần dần, mưa tên thưa thớt rồi tắt hẳn, Tô Trường Oanh cùng A Hoàng liếc nhau một cái, lập tức lao về phía những kẻ còn lại. Lưu lại một tên sống, lời Chu Chiêu vừa dứt, chỉ thấy tên hắc y nhân cuối cùng khóe miệng trào ra một dòng máu đen, trợn trừng mắt rồi ngã xuống, tắt thở. Nàng khẽ thở dài, bước đến gần một thi thể, giật tấm vải che mặt xuống. Dưới tấm khăn là một gương mặt tầm thường, không có điểm nào đặc biệt. Không chỉ người đó, 8 tên còn lại cũng như thế. Đều là gương mặt xa lạ, chưa từng gặp qua, đều là tử sĩ, chỉ e khó tra được ai là người đứng sau. Tô Trường Oanh thấy vậy, khẽ lắc đầu với Chu Chiêu. Chu Chiêu không lộ vẻ thất vọng, nàng đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy dưới một gốc đại thụ cách đó không xa, treo lủng lẳng 2 thân ảnh quen thuộc. Phản Lê Thâm và Phúc Thúc bị treo trên cây như 2 cây kén, miệng bị nhét vải, chỉ có thể không thành lời. Sắc mặt Chu Chiêu trầm xuống, bước lên vài bước, giơ tay ra hiệu cho Tô Trường Oanh và A Hoàng dừng lại. Lúc này, trong bóng tối truyền ra một giọng nói bình thản. Đặt vật xuống đất, 3 người các ngươi rời khỏi nơi này. Chủ nhân của chúng ta không có ý định giết Phàn công tử, nhưng nếu các ngươi không chịu đặt xuống, cơ quan nỏ sẽ lập tức xuyên thủng đầu hắn. Khinh công của các ngươi có nhanh đến đâu, cũng không nhanh hơn cơ quan nỏ, đúng chứ? Chúng ta chỉ cần vật đó, không muốn giết người. Tiểu Chu đại nhân là người thông minh, hẳn là hiểu rõ điều này hơn ai hết. Thứ đó đối với các ngươi mà nói, vốn dĩ chẳng có giá trị gì, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tiểu Chu đại nhân đồng ý giao dịch, chủ nhân chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định báo đáp các vị. Ta sẽ đếm 3, 2, 1, mong 3 vị lập tức đặt đồ xuống, rồi rời khỏi công chúa phủ. Cách chương.